Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của bóng dáng kia quả thực nhanh nhạy, thế nhưng trường cánh tay của Nguyên Anh âm ma Duy In Yin Mo lại có thể kéo dài hơn, như quấn theo hướng của Nguyên Anh Đoạn Tí. Du An Bi Duyên In, từng nhịp đan sen, từng đợt kéo dài ra. Sự kéo dài này, tốc độ lại còn nhanh hơn cả thân pháp của Nguyên Anh Đoạn Tí. Trong tình thế này, ánh mắt mọi người chăm chú, chỉ thấy Nguyên Anh âm ma đã gần như đuổi kịp Nguyên Anh Đoạn Tí. Một bên, các Nguyên Anh tu sĩ khác đang đấu đá với những Nguyên Anh âm ma khác không thể nào ra tay giúp đỡ. Không phải vì họ không muốn, mà là khi cảnh giới tương đồng, việc vừa tự bảo vệ mình vừa thoát khỏi sự quấn lấy của âm ma để cứu viện đồng đạo là vô cùng khó khăn. Đây thực sự là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vô lực xoay chuyển, mắt thấy Nguyên Anh Đoạn Tí sắp rơi vào miệng của Nguyên Anh âm ma. Nếu thật sự điều đó xảy ra, âm ma sau khi nuốt chửng được Nguyên Anh Đoạn Tí sẽ càng hung hãn, chuyển sang tấn công những tu sĩ Nguyên Anh yếu hơn. Khi ấy, sẽ có thêm một người nữa lâm vào hiểm cảnh. Tuy nhiên, Nguyên Anh âm ma lại không thể thực hiện được ý đồ của mình. Chỉ thấy một đạo lực lượng vô hình nhanh như chớp ập đến, mang theo vô số ý vận thần diệu phức tạp, lập tức bao phủ lấy âm ma đang chuẩn bị đâm xuyên qua Nguyên Anh tu sĩ. Có lẽ do không thể nhìn thấu được diệu dụng của đạo lực này, thân hình âm ma lập tức khựng lại trong chớp mắt. Dẫu ngay sau đó, Nguyên Anh âm ma dùng cường lực phá vỡ sự giam hãm này, nhưng thân hình của nó cũng bị cản lại, giúp Nguyên Anh Đoạn Tí kịp thời thoát khỏi hiểm cảnh. Ngay lúc ấy, một đạo lôi quang khủng khiếp bùng phát lao đến. Quan sát kỹ có thể thấy đây không chỉ là lôi pháp, mà là một đạo lôi chi chân ý, lây chư chân y, thẳng tắp xuyên qua, phụ trợ bởi kiếm quang sắc bén dữ dội, nhanh như tia chớp đâm thẳng vào tâm khẩu của Nguyên Anh âm ma. Nguyên Anh âm ma gầm lên một tiếng giận dữ. Đối với âm ma, từ xưa lôi điện vốn là thứ đáng sợ nhất, huống hồ đạo lôi quang này còn được gia trì bởi kiếm đạo chân ý, mang theo khí thế kiếm khí hùng hậu, khiến đòn công kích càng thêm mãnh liệt. Dù chênh lệch một đại cảnh giới, đạo kiếm khí này vẫn xuyên vào trong cơ thể Nguyên Anh âm ma, gây cho nó một tổn thương nặng nề. Phản ứng của Nguyên Anh Đoạn Tí cũng không chậm, thấy không biết từ đâu xuất hiện hai đòn công kích làm trọng thương đối thủ, lập tức nắm lấy cơ hội, vận khởi pháp bảo, nhanh chóng tấn công. Trong khoảnh khắc ấy, y không còn để tâm đến người nào ra tay trợ giúp, chỉ biết rằng đối thủ rơi vào thế yếu, đương nhiên phải thừa dịp diệt trừ. Người cứu viện chính là Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Diệp Thù dùng trận nhân kiếp chỉ, chân Yan chia chư để làm chậm trễ hành động của âm ma. Còn Yến Trường Lan thì dùng kiếm quang phối hợp với lôi chi chân ý tấn công bất ngờ. Hai người phối hợp tạo ra sát thương nghiêm trọng cho Nguyên Anh âm ma, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các tiền bối trên chiến trường. Sau đó, họ không tham gia vào trận chiến ấy nữa, mà tập trung sự chú ý vào khu vực xung quanh ma tỉnh. Mo Trinh, Diệp Thù và Yến Trường Lan nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, khi còn một con Nguyên Anh âm ma nhắm vào họ, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Âm ma không nói lý lẽ, nếu không sớm ép nó lộ diện, khi các tu sĩ Nguyên Anh tiền bối đang bận giao chiến với các âm ma khác, con này rất có khả năng sẽ tìm cách đánh lén. Đến lúc đó, mất đi thế chủ động, bọn họ e rằng khó lòng chống đỡ nổi. Nghĩ đến đây, cả hai người không chút do dự, đồng lòng lao xuống, hướng thẳng về phía ma tỉnh mà công kích. Hiện tại, cả hai đứng trên lưng hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, dựa vào con Chu Hiết để bảo vệ xung quanh. Còn họ thì mỗi người tự thi triển pháp thuật, dùng lửa dữ và lôi quang liên tục tấn công quanh khu vực ma tỉnh. quét sạch toàn bộ âm ma hiện ra tại đó. Âm ma vốn bạo ngược, thiếu kiên nhẫn, chỉ cần kiên trì thêm vài lần, nhất định có thể ép con nguyên anh âm ma cuối cùng lộ diện. Thế là, vô số âm ma bị thiêu rụi trong lôi hỏa, lại có không ít âm ma bị tơ nhện treo lên, hóa thành huyết nhục bê bết. Các tu sĩ nguyên anh khác trên chiến trường bận giao chiến không có thời gian chú ý. Nhưng trên thành tường, những người vừa điều tức vừa quan sát cục diện đều nhận ra hành động của hai người Diệp và Yến. Nhất thời không khỏi ngạc nhiên, mấy vị đạo hữu kia sao lại cứ lượn lờ quanh ma tỉnh? Chẳng lẽ muốn tiên hạ thủ vi cường? Tê âm ma khi chúng vừa trồi lên sao? Dường như không phải vậy, bọn họ rõ ràng đợi âm ma hoàn toàn lộ diện mới ra tay. Liên tục quanh quẩn như vậy, xem ra là có mục đích khác. Các vị chờ một chút, lão phu hình như cảm nhận được, còn có một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ, thêm một con nguyên anh âm ma nữa. Mau nhìn, nó đã lao vút lên trời rồi. Cẩn thận, mau tránh đi, lấy kim đan đấu với nguyên anh. Quả thật quá nguy hiểm. Không, không đúng, họ vậy mà có thể giao đấu với nó. Chẳng lẽ, hành động vừa rồi của họ là để dẫn dụ con nguyên anh âm ma cuối cùng ra ngoài? Nếu đúng thế thì quá mức liều lĩnh rồi. Lão phu nghĩ bọn họ hẳn là có sự chuẩn bị, không phải hành động bừa bãi. Mặc dù có vài lời bàn luận, thậm chí tranh cãi, nhưng ánh mắt của các tu sĩ vẫn gắt gao dán chặt vào hai người quanh ma tỉnh. Nhất là khi phát hiện thêm một con nguyên anh âm ma, tâm tình của mọi người đều trở nên cực kỳ căng thẳng. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan càng tiêu diệt nhiều âm ma, khoảng trống quanh ma tỉnh càng lớn, cảm giác nguy cơ bị nhắm vào càng ngày càng rõ rệt. Hai người lập tức hiểu ra, quyết định hiện tại là chính xác. Vì thế, chiêu thức bọn họ tung ra càng thêm dày đặc, uy lực càng thêm dữ dội. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, sau khi một kiếm đâm ra, lôi bạo cuồn cuộn, nghiền nát khắp nơi, lại có Diệp Thù, Yesu, đem Kim Ô, Jin U, đưa vào trong lôi bạo, bất chợt phóng ra vô số hỏa diễm, khiến tia lôi màu tím gần như bị nhuộm thành màu vàng đỏ. Hai sắc màu hòa quyện, tựa như một vẻ đẹp rực rỡ cực kỳ mỹ lệ, nhưng trong sự mỹ lệ ấy lại ẩn chứa sự bạo ngược và cuồng loạn vô tận. Vô số huyết nhục của âm ma bị lôi bạo hỏa diễm nghiền nát và nuốt chửng. Tiếng gào thét thê lương của chúng hòa quyện, cực kỳ chói tai, đồng thời cũng vô cùng thảm khốc. Ngay trong khoảnh khắc đó, cảm giác nguy hiểm cấp bách áp sát, Diệp Thù bản năng thu hồi Kim Ô, ngọn lửa mãnh liệt trong nháy mắt bao bọc lấy y và Yến Trưởng Lan. Hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, lại phun ra từng lớp tơ nhện, trông chất dày đặc, phủ kín khắp nơi, vừa bảo vệ chính nó, vừa bao bọc lấy cả hai người Diệp và Yến. Phía sau Yến Trưởng Lan, phong lôi rực, phân lây y, liên tục vỗ mạnh, cánh tay rắn chắc, siết chặt eo Diệp Thù. Ngọn lửa và mạng tơ nhện gần như đồng thời bị phá vỡ. Yến Trưởng Lan vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã mang theo Diệp Thù vụt xuyên qua, để lại nguy hiểm phía sau. Hung diện Chu Hiết tốc độ cực nhanh, lập tức hóa thành một con côn trùng nhỏ, đu mình trên mặt dày của Diệp Thù. Vút, vút, vút, tiếng xé gió gần như không thể nghe thấy. Dưới sự thúc đẩy của phong lôi rực, Yến Trưởng Lan và Diệp Thù dùng những đường vòng cung cực kỳ hiểm hóc để tránh né đòn công kích. Cuối cùng tiến đến vị trí tương đối an toàn trên không. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một nguyên anh âm ma, Zui Ying Yin Mo, đứng đối diện với hai người từ xa. Âm ma này hình dáng to lớn, cao hơn hai cái đầu so với tu sĩ bình thường, trông giống như một ngọn tháp sắt, cực kỳ đáng sợ. Ngũ quan của nó nhìn tổng thể có phần giống với con người, nhưng cái miệng đỏ lòm đầy vẻ hung ác, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, chuyển động qua lại, để lộ sự hiểm ác tột cùng. Có lẽ cũng chính bởi vì dáng vóc to lớn ấy, không giống những âm ma cùng cấp thấp bé linh hoạt khác, mà Yến Trưởng Lan mới có thể dùng thân pháp để xoay chuyển đối phó. Vù, một bóng đen bất ngờ lao tới. Nhanh quá, dẫu rằng âm ma này có chút vụng về khi di chuyển, nhưng nếu là lao thẳng, tốc độ của nó vẫn cực kỳ kinh người. Yến Trưởng Lan một lần nữa rung mạnh đôi cánh, bất chợt xuất hiện ở phía khác. Nguyên anh âm ma chỉ sượt qua tay áo của y, khiến trên tay áo xuất hiện mấy đường rách dài. May mắn thay, không chạm tới bên trong. Hành động của y vẫn linh hoạt như cũ. Diệp Thù khẽ nhúc nhích chân phải. Hung diện Chu Hiết không cam lòng nhưng hiểu ý của chủ nhân, lập tức biến thành một con bọ cạp cỡ vừa, đủ để nâng đỡ Diệp Thù. Trong khi đó, Yến Trưởng Lan cũng không vui vẻ mà buông Diệp Thù ra. Cách chương